Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 101, kỳ tập trùng minh đảo. Hao Thiên điều động lượng lớn nội đảo chú quân, hành vi chính là Lưu Sách muốn nhìn đến. Rất nhanh, gần vạn người khoác nặng giáp thú nhân từ nội đảo xếp hàng mà ra. Tại bến tàu trước tập kết hoàn tất, phá rỡ thương hội bằng hữu. Các ngươi ở đây đợi chờ, ta bắt cầm rồi phía sau màn người liền lập tức trở về. Nói lấy, Hao Thiên từ áo giáp bên trong móc ra một khỏa thủy châu. Đem nó quăng hướng rồi trong biển, viên này thủy châu gặp nước liền bắt đầu hòa tan. Mặt biển xuất hiện rồi từng vòng gợn sóng cùng bọt biển. Đang đợi một lát sau, mặt biển hiện ra rất nhiều to lớn bóng đen. Từng đầu một thể tích khổng lồ hải thú liên tiếp nhảy ra mặt biển. Đồng thời số lượng còn tại không ngừng tăng nhiều. Không đến một lát, bến tàu trước vùng biển liền tập kết hơn ngàn đầu hải thú. Trang diện có thể nói 10 phần hùng vĩ. Xuất phát, đừng để trộm cướp cường đạo trốn thoát rồi. Nói lấy, Hao Thiên thân hình nhảy lên, rơi vào rồi một đầu giống như cá voi to lớn hải thú sống lưng. Cái khác thú nhân thấy thế, cũng bắt đầu lần lượt bò lên hải thú sống lưng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Hao Thiên vung tay lên, chi này khổng lồ hải thú đại quân liền hướng lấy Đoạ Ngư đảo vị trí xuất phát rồi. Tại xác định rồi, Hao Thiên đại quân bóng người đã biến mất ở tầm mắt bên trong. Lưu Sách vội vàng tại công cộng giọng nói Tần Đạo hô nói: "Cổ ngữ, ngươi chú ý dưới, Hao Thiên đến rồi, kéo dài thêm một hồi, cái khác 3 nhà công hội chuẩn bị lên bờ." Nghe được tin tức này, tiềm phục tại hòn đảo phụ cận vùng nước bên trong Ngô Quốc nhất đám người lập tức triệu hoán ra chiến hạm, hướng lấy trùng minh đảo lái tới. Hướng cái khác 4 nhà công hội truyền đạt xong tin tức sau, Lưu Sách mặt hướng còn lưu tại bến tàu cảnh giới thú nhân, mở miệng cười: "Vị huynh đệ kia, có thể mời chúng ta tiến nội đảo ngồi ngồi?" Tên kia thú nhân nghe nói như thế rõ ràng sững sờ, lập tức vội vàng lắc đầu: "Không có đảo chủ mệnh lệnh, nội đảo không cho phép thông hành." "Ngươi xác định?" "Tự nhiên xác định, đây là đảo chủ định xuống quy củ, há có thể có biến." "Cái kia thật đáng tiếc rồi." Tại Lưu Sách tiếng nói rơi xuống đồng thời, phía sau hắn 2 tên chiến sĩ đồng thời tiến lên một bước, giơ lên chiến phủ, đổ ập xuống hướng lấy tên này thú nhân đầu trên chém tới. Tiến công tới quá mức đột nhiên, tên này thú nhân căn bản không kịp phản ứng, liền cắt bụi rồi trọng kích. Cũng may có mũ giáp phòng ngự, vẫn như trước bị cự lực nện đầu óc choáng váng. Hắn chính là muốn la lên, đã thấy Lưu Sách tiến lên một bước, thân trên hồng mang thoáng hiện, lực lượng bị thôi động đến lớn nhất, chính diện một quyền hung hăng đánh vào tên này thú nhân trước mặt. Một quyền này uy lực cực lớn, đem thú nhân bộ mặt đánh lõm vào, trực tiếp mất mạng. Tại giết chết tên này thú nhân sau, Lưu Sách vung tay lên, ra hiệu chiến hạm trên thành viên có thể xuống tới rồi. Tại công hội thành viên tập kết hoàn tất sau, Lưu Sách lại chưa hướng thẳng đến nội đảo khởi xướng tiến công, mà là chờ đợi rồi lên. Mặc dù nội đảo lực lượng phòng ngự bị điều đi rồi lớn bộ phận, nhưng thừa xuống thú nhân thế lực đồng dạng cực kỳ cường hãn. Chỉ là bọn hắn công hội lực lượng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chỉ có tổng hợp 4 nhà công hội lực lượng một hơi xông lên mới có lực đánh một trận. Rất nhanh, 3 chiếc công hội hạm xuất hiện ở tầm mắt bên trong, cũng nhanh chóng hướng lấy bến tàu mà đến. Tại ở gần bến tàu sau, Ngô Quốc Nhất đám người cấp tốc thuận lấy bậc thang đi xuống chiến hạm. Đi đến rồi Lưu Sách thân bên, nhanh chút tập hợp, chúng ta thời gian không nhiều, liền nhìn cổ ngữ huynh đệ có thể chống cự bao lâu. Nhìn thấy trợ giúp đều đã đến rồi, Lưu Sách đem thân trên trắng giáp đổi dưới, Đổi lại chính mình, Tử Trang mở miệng nói, lần này lựa chọn Đoạn Ngư Đảo cũng là có lo nghĩ của bọn hắn. Ở ngươi chơi đã tìm tòi đến hòn đảo bên trong, rời cái này tòa Trùng Minh Đảo khoảng cách xa nhất liền là Đoạn Ngư Đảo. Mà lại Đoạn Ngư Đảo trên không có đóng giữ thế lực, vừa vặn có thể cho Cổ Ngữ đám người làm đủ chuẩn bị, mà không cần lo lắng bị cái khác Hải Dương bộ tộc xua đuổi. Mà lưu ly bờ biển mặc dù ly Trùng Minh Đảo càng xa, bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không đem tai họa dẫn hướng người chơi khác. Như vậy Đoạn Ngư Đảo là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù cho như thế, hai tòa hòn đảo ở giữa vừa đi vừa về khoảng cách cũng bất quá chừng 2 giờ. Cho nên nói bọn hắn thời gian eo hẹp bách. Ngươi đối nội đảo quen thuộc, lần này chúng ta nghe ngươi đến chỉ huy. Ngô Quốc Nhất nhìn qua Lưu Sách nói rằng, mấy nhà công hội mặc dù thường thường đánh nhau, bất quá lẫn nhau ở giữa cũng có hiểu rồi biết. Lưu Sách người này tính tình là nóng nảy chút, bất quá thân là công hội chi trưởng, năng lực cá nhân đại gia cũng đều là bội phục. Lưu Sách nghe nói gật đầu, đem nắm đấm nhất cử. Các huynh đệ, vinh hoa phú quý gần tại phía trước, cùng ta giết, giết. Tứ đại công hội thành viên đều giơ lên vũ khí ứng cùng nói. Tham gia lần này đánh úp chiến công hội thành viên đều rõ ràng tòa hòn đảo này bên trong có lấy cái gì, mà những cái kia tài nguyên bọn hắn cũng đều là có phần. Như vậy giờ phút này cảm xúc phá lệ tăng vọt. Tại Lưu Sách dẫn đầu xuống, công hội liên quân khen ngợi qua đáng dây leo cầu dài, trực tiếp thẳng hướng rồi nội đảo. Nguyên bản nội đảo trước dây leo cầu dài cũng là có chú quân tồn tại. Bất quá lần này xuất động, hiển nhiên đem những lực lượng này cũng điều đi rồi. Này Lưu Sách trong lòng lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Một đường thông suốt, tiến vào bên trong đảo sau. Tại Lưu Sách dẫn đầu xuống, các người chơi thẳng đến khối thứ nhất linh điền mà đi. Bất quá lại đối diện cùng 300 thú nhân tuần tra quân gặp nhau. Những thú nhân kia nhìn thấy người chơi đại quân lộ ra 10 phần kinh ngạc. Dù sao tòa hòn đảo này nhiều năm như vậy không có thế lực xâm phạm. Lần này bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy người xâm nhập, làm bọn hắn trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Giết! Lưu Sách lập tức hét to một tiếng. Lập tức mấy ngàn người chơi cũng giống giận thẳng hướng rồi thú nhân tuần tra quân. Kịp phản ứng thú nhân tuần tra quân đầu lĩnh lập tức duỗi bắt lấy rồi thân bên một tên thú nhân. Nhanh đi kéo vang cảnh giới. Nhanh! Tên kia thú nhân nghe nói, liền vội vàng xoay người mà đi. Lập tức thú nhân tuần tra quân đầu lĩnh quay người mặt hướng người chơi giơ lên chiến phủ. Phạm ta Hải Vương quân, các người thật to gan. Giết! Hai đợt lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Bởi vì một trận chiến này thời gian khẩn cấp, bọn hắn rõ ràng lấy Cổ Ngữ lực lượng tất nhiên ngăn không được bao lâu. Như vậy Lưu Sách đám người phá lệ nóng vội, đương nhiên sẽ không có chỗ giữ lại. Hàng trước nhất cuồng chiến sĩ cùng phù văn lực sĩ trực tiếp đỉnh trên, cùng thú nhân đụng vào nhau, triển khai cận chiến chém giết. Hai bên hàng trước nhất đều là trọng giáp cùng binh khí nặng. Giao chiến bên trong hai phe chiến sĩ cơ bắp theo lấy mỗi một lần huy động mà bành trướng co vào. Binh khí va chạm giữa càng là cọ sát ra điểm điểm hỏa tinh. Chính diện chém giết kịch liệt tự nhiên hiện ra, mà ở ngươi chơi đại quân phía sau, từng tòa thủy hành ụ súng cũng dần dần hình thành. Thủy hành pháo bắn lít nhà lít nhít đánh phía rồi thú nhân tuần tra quân. Tất cả thích khách hướng hai bên tản ra, mở ảnh bộ tìm cơ hội ám sát. Theo lấy Lưu Sách gầm thét, đội ngũ ở giữa thích khách người chơi đều tự hướng lấy hai bên tản ra, hóa thành từng đạo huyễn ảnh, từ hai bên hướng lấy thú nhân tuần tra quân đánh tới. Nương theo lấy từng đạo hàn mang chợt hiện, thích khách người chơi kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Thu hoạch những cái kia đã thụ thương thú nhân, ở chỗ này công hội thành viên đều là người chơi bên trong đỉnh tiêm lực lượng. mỗi cái người chơi cũng đều tại lúc này thể hiện ra rồi bọn hắn thân là game thủ hàng đầu kỹ thuật. Trong lúc nhất thời mấy trăm thú nhân bị giết liên tục lùi về phía sau. Nhân số không ngừng giảm bớt, bĩu tương đương. Lúc này, du dương tiếng kèn từ trong đảo truyền đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.